Chương 714, đạp lên đỉnh cao 123. Đây là tiểu lôi kiếp, không nghĩ tới vừa mới vượt qua lôi kiếp liền là phải đối mặt tiểu lôi kiếp. Người này tư chất nghịch thiên A, đây là kia một nhà đệ tử cái kia nhìn trên trời lại tụ lại đến lôi vân cao cấp tu luyện giả, quả thực muốn sợ ngây người. Này ngày tư cũng quá yêu nghiệt A, độ kiếp kỳ tu vi mỗi tiến giai một cái tiểu bậc sẽ có một cái tiểu lôi kiếp. Bởi vì độ kiếp kỳ mỗi tiến giai một cái tiểu bậc đều đại biểu cho tu vi một cái đại vượt qua, cho nên độ kiếp kỳ tiến giai mỗi một cái tiểu bậc cũng không dễ dàng, có thể so với di vãng đại cảnh giới tiến giai. Đàm song song cũng không nghĩ tới chính mình vừa mới độ kiếp liền là nên đón tiểu lôi kiếp, hơn nữa cái này tiểu lôi kiếp còn không phải một cái, mà là hai cái, bởi vì bầu trời liền đánh xuống lưỡng đạo thiểm điện, điều này đại biểu đàm song song trực tiếp thành độ kiếp cấp 2 cường giả. Bởi vì đàm song song tu vi là lôi kiếp mang đến, cho nên cũng không tồn tại tu vi bất ổn thai hoàng ẩm, vượt qua độ kiếp lôi kiếp cùng tiến hai tiểu bậc tiểu lôi kiếp sau. Bầu trời bắt đầu tí ta tí tách xuống màu vàng linh vũ. Này đó màu vàng mưa là lôi vân tụ lại khi cùng nhau tụ lại đến linh khí tại lôi kiếp tán đi sau hóa thành linh vũ. Linh vũ có thể so với chất lỏng linh thạch, vẫn là cao cấp linh thạch loại này, có thể trực tiếp ăn dùng đến tu luyện hoặc là hồi phục linh lực, có thể nói đây là hiếm có thứ tốt. Nhìn đến này đó linh vũ, chung quanh người vây xem đều lần lượt cầm ra các loại lọ, sau đó thi triển thủ đoạn bắt đầu thu thập linh vũ. Bảo đảm không có một giọt linh vũ bị lãng phí. Đây cũng là nhìn xem tiến giai độ kiếp kỳ cường giả độ kiếp lớn nhất có lợi một trong, phàm là có thể thành công độ kiếp trở thành độ kiếp cường giả, đều sẽ có linh vũ hàng xuống, này đó đi theo người vây xem cỏ điểm có lợi, độ kiếp cường giả cũng sẽ không để ý bất quá linh vũ thật là thứ tốt. Đàm song song cũng cầm ra một cái khắc họa qua không gian mở rộng trận pháp bình ngọc, ngắt cái pháp quyết. Đem thân mình chung quanh không có nhân đặt chân khu vực linh vũ đều tụ lại thu thập. Bên cạnh người vây xem nhìn, thu linh vũ thời điểm liền tự phát không đi thu thập đàm song song thu linh vũ khu vực. Đàm song song chỉ lấy tiểu bộ phận linh vũ, đại bộ phận linh vũ đều hào phóng cho người đứng xem đi thu. Như vậy khẳng khái thái độ càng là dẫn đến người đứng xem nhóm hào cảm, rộng lượng như vậy độ kiếp cường giả cũng là không nhiều. Linh vũ xuống chân một canh giờ mới đình chỉ. Trung quanh thu linh vũ người đều lại đây cho đàm song song hành lễ nói tạ, dị vãng độ kiếp cường giả sau khi độ kiếp, đều sẽ đem linh vũ lấy đi quá nửa, chỉ để lại tiểu bộ phận cho người khác, như đàm song song như vậy xá ra quá nửa rất ít. Kỳ thật đàm song song chỉ là trong tay nhiều tiền, linh vũ tuy rằng chân quý, được linh thạch cũng có thể đạt tới linh vũ tác dụng, nàng không thiếu linh thạch, tự nhiên cũng không thế nào quá để ý linh vũ. Đến độ kiếp kỳ, đàm song song cũng không có trước tiên thăm dò có thể hay không tiến vào biển Trung Quốc tầng thứ 10 tu luyện, mà là cùng đàm phi vũ, lục thiên giật, phi hổ, bạch sinh mấy người tụ hội một lần sau, lại đi trước tàng thư lâu. Lúc này đây lưu lại tu luyện chỉ có phi hổ, lục thiên giật, đàm phi vũ ba, bởi vì đã muốn trở thành võ tôn bạch sinh cũng đến tu luyện tâm cảnh thời điểm. Không có cái gì là so thư từ tri thức càng có thể tăng tiến lòng người cảnh. Đều nói đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, đàm song song cùng bạch sinh đều được hơn vạn dặm đường, nay còn kém đọc vạn quyển sách. Võ tôn sau, bao gồm độ kiếp bên trên tu luyện đều muốn trước coi trọng tâm cảnh, nay đàm song song tâm cảnh tu vi đang đột phá đến độ kiếp cấp 2 sau đã muốn không đủ dùng, nhất định phải tiếp tục tăng tiến tâm cảnh tu vi. Đàm song song biết nàng tâm cảnh tu vi nếu không đủ, lại tiếp tục khổ tu cũng là vô dụng, vậy còn không bằng tiếp tục tôi luyện tâm cảnh. Tỉ như đem nàng lúc trước vẫn mơ ước tàng thư lâu trong những kia chưa xem xong thư từ xem xong lại nói. Tàng thư lâu trong tàng thư vô số, nếu muốn toàn xem xong không cái mấy trăm năm là không có khả năng, chỉ có thể là nhìn chính mình cảm thấy hứng thú. Lúc này đây đàm song song cùng bạch sinh đều trực tiếp áp 10 vạn cao cấp linh thạch, về phần cực phẩm linh thạch loại này có thể lặp lại sử dụng bảo bối, đàm song song cùng bạch sinh là sẽ không dễ dàng vận dụng. Lúc này đây đàm song song tại tàng thư lâu trong ngốc thời gian càng lâu, ước chừng 6 năm, đến năm thứ 6 thời điểm, phi hổ cũng đột phá võ tôn cấp bậc, cùng nhau tiến vào tàng thư lâu cùng đàm song song, bạch sinh hội hợp, liền chỉ kém đột phá đến võ tông đàm phi vũ cùng lục thiên giật còn tại khổ tu. Đàm song song suy nghĩ lần này liền làm cho tất cả mọi người cùng nhau đột phá đến võ tôn sau, toàn bộ tại tàng thư lâu trong coi trọng vài năm thư, bồi dưỡng hạ tính tình. Sau đó đi Phượng Vũ Quốc tiếp tục du lịch tăng trưởng hiểu biết, như vậy tâm cảnh tu vi liền đều có thể tăng lên. Đàm Phi Vũ cùng Lục Thiên Giật cũng không phải tử thủ tu luyện nhân, hai người đột phá đến võ tông sau, cảm giác được tu vi của mình bắt đầu xuất hiện dừng lại, liền lấy cái so tài lôi đài, chuyên môn cùng nhau tu luyện nhân chiến đấu luận bản, lẫn nhau xác minh. Bởi vậy chẳng những đối tu luyện có lợi, còn kết giao thật nhiều không đánh nhau không nhận thức bằng hữu, như thế lại hao phí 3 năm thời gian, hai người cuối cùng là cũng vào võ tôn cấp bậc, cùng đi tàng thư lâu, đoàn người này trải qua nhiều năm phân biệt, cuối cùng là lại đoàn tụ ở cùng một chỗ. Lúc này đây vài người thấu cùng nhau, tại tàng thư lâu trong phía trước phía sau lại hao phí 10 năm thời gian, thư là nhìn vậy là đủ rồi, tâm cảnh đều cảm giác có chỗ tăng lên, tính cực tự động, mọi người bắt đầu tính toán nên ra ngoài chuyển đi. Cái này tàng thư lâu trong không gió không mưa, thư tử tuy tốt, đọc hơn ngốc lâu khó tránh khỏi vô vị. Về phần đi nơi nào, căn bản là không cần nghĩ nhiều, chính là đánh sớm định chủ ý muốn đi, kết quả nửa đường phân nhánh vẫn không tới địa phương Phượng Vũ Quốc. Rời đi biển Trung Quốc thời điểm vẫn là đi thông đạo, lần này thông đạo liền không phải là đi xuống, mà là từng bước một đi lên. Tuy rằng thông đạo rất dài, nhưng may mà mọi người tu vi người thiên, thêm càng chạy áp lực càng nhỏ. Mọi người chỉ cảm thấy thân thể nhẹ dường như muốn bay đứng lên giống nhau, toàn thân trên dưới liền một cái cảm giác, thoải mái lúc trước Đàm Song Song độ kiếp kia một lần tuy rằng cũng lên đi mặt biển, nhưng nàng vẫn nóng lòng độ kiếp qua liền vội vàng quay trở về biển Trung Quốc, liên quan Đàm Phi Vũ, Lục Thiên Giật, Bạch Sinh cùng Phi Hổ cũng đều không lo lắng cảm thụ áp lực giảm, bớt cảm giác. Còn lần này lại bất đồng, tâm tình mọi người đều rất thả lỏng. Đối ngoại giới cảm thụ cũng liền càng bén nhạy, nhất là áp lực biến mất sau, trong cơ thể vận chuyển tốc độ điên cuồng đều nhanh bay lên linh lực càng làm cho nhân hưng phấn. Một bước rời bến Trung Quốc biên giới, tất cả mọi người cảm nhận được chính mình tu vi tiến giai cơ hội, cái này cũng không kỳ quái, cơ hồ sở hữu từ biển Trung Quốc ra tới người đều sẽ lại áp lực biến mất linh lực nhanh chóng vận chuyển sau lập tức tiến đến giai. Đi biển Trung Quốc nhất ao, Đàm Song Song mấy người giờ mới hiểu được. Biển Trung Quốc đường ven biển bên cạnh kia tòa phồn hoa thành trì trừ là lui tới biển Trung Quốc chi nhân ở tạm địa phương, càng trọng yếu hơn là cho này đó ra khỏi biển Trung Quốc sau liền muốn thăng cấp tu luyện giả bế quan sử dụng. Đem Đàm Phi Vũ, Lục Thiên Giật, Bạch Sinh cùng Phi Hổ an bài tiến chuyên môn cho thuê bế quan phòng, bầu trời đã có lôi vân tụ tập, là Đàm Song Song tiểu lôi kiếp.